Sao không bỏ các việc khi đang còn khỏe mạnh, nỗ lực siêng tu thiện, tinh tấn nguyện độ đời sẽ đạt được trường sanh. Cớ sao không cầu đạo, đợi niềm vui nào nữa? Như vậy, người đời không chịu tin tưởng làm thiện được thiện, tu đạo đắc đạo. Người chết tái sinh, bổ thí được phước. Những việc thiện ác đều chẳng chịu tin, cho những việc này rốt cuộc chẳng có. Nhưng vì chấp đây rồi truyền dạy nhau trước sau vẫn vậy. Cha ông đời trước không hề làm thiện, không biết đạo đức, tinh thần ngu tối, tâm ý chẳng thông, cảnh giới sinh tử, con đường thiện ác tự mình không thấy, chẳng ai chỉ bày. Lành dữ quả phước đùa nhau tạo tác, không có gì lạ. Con đường sinh tử nối tiếp liên hoàn, hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha, anh em vợ chồng khóc lóc cho nhau, xáo lộn trên dưới, định lực vô thường ai cũng đi qua, không thể còn mãi. Lời Phật chỉ dạy ít người tin theo, cho nên mãi trôi trong đường sinh tử, chẳng có nghỉ dừng. Những người như thế, ngu ngu ngơ ngơ, không tin Phật pháp, tư duy cạn cợt, chỉ mong vừa ý, ái dục mê hoặc, không thông đạo đức, chìm trong sân giận, tham đắm sắc tài. Vì không đắc đạo nên phải chịu khổ trong các nghèo ác, sinh tử không cùng. Thật xót thương thay. Hoặc trong gia đình, cha mẹ anh em, vợ chồng con cái, kẻ sinh người tử, buồn thương đắp đổi, ân ái kính ngưỡng, quẩn trong lo phiền, lòng dạ buồn khổ quyến luyến không nguôi, hết ngày chày tháng không giải mở được. Dạy lời đạo đức tâm chẳng tỏ tường, nhớ đến ân sâu không muốn dứt tình, ngu si che lấp không thường nghĩ sâu, không lo tính kỹ, tâm không đoan chính, chẳng chuyên tu hành để dứt thế sự, thì dù cho đến suốt năm trọn kiếp cũng không đắc đạo, chẳng biết ra sao. Những thứ xấu xa mê loạn quấy nhiễu do tham ái dục, kẻ mê thì nhiều, người ngộ thì ít. Thế gian chóng vánh không thể nương nhờ, tôn ti thượng hạ, giàu nghèo sang hèn, khổ nhọc uổng công, ôm lòng sát hại, khí xấu mù đặc, vọng khởi mọi việc nghịch với đất trời, chẳng thuận lòng người, chẳng phải tự nhiên việc ác theo mình. Mặc tình tạo tác, tội mình càng lớn, tuổi thọ tuy còn, nhưng bị đoạt mạng, đoạn ngay đường ác, nhiều đời chịu khổ, lăn quanh trong đó trăm ngàn ức kiếp, không biết ngày ra, khổ không kể xiết, thật đáng xót thương. Phật bảo Di Lặc và chúng trời người: Này ta sẽ nói những việc thế gian cho các ông nghe. Người tu như thế mà không đắc đạo, phải suy nghĩ kỹ, lánh xa các ác, chọn các điều lành, cần mẫn tu hành. Vinh hoa ái dục không thể mãi còn, đều phải biệt ly, không gì đáng thích. Này được gặp Phật cần phải tinh tấn, ai có chí nguyện sinh cõi an lành sẽ được trí tuệ, đạt các công đức thù thắng cao tột. Chớ nên chiều theo dục vọng của tâm, xem thường kinh luật, lùi lại sau người. Nếu có ý nghi không hiểu nghĩa kinh, thưa hết lên Phật, Ngài giải đáp cho. Bồ Tát Di Lặc quỳ xuống bạch rằng: Oai thần của Phật thật đáng tôn quý, lời Ngài thánh thiện, con nghe kinh Phật tâm ý thông suốt. Người đời quả đúng như lời Phật nói. Này Phật từ mẫn chỉ dạy đạo lớn, khiến cho mọi người tai nghe mắt thấy phân biệt rõ ràng, đều được độ thoát. Nghe lời Phật dạy ai cũng hoan hỷ, chư thiên loài người, côn trùng nhỏ nhất đều nhờ từ ân thoát khỏi sầu khổ. Lời Phật dạy rằng rất sâu, rất thiện. Trí tuệ của Ngài thấy rõ mọi việc, quá khứ vị lai cùng với hiện tại, ở khắp mười phương không đầu chẳng suốt. Ngày nay chúng con sở dĩ được độ, nhờ Phật đời trước siêng năng cần khổ, dốc chí cầu đạo. Ân đức của Phật trùm khắp tất cả, phước lộc cao vời, hào quang chiếu khắp, thấu đạt lý không, mở cửa niết bàn, truyền dạy kinh điển, oai thần cảm hóa chấn động mười phương, vô cùng vô cực. Phật là Pháp Vương tôn hơn các thánh, Phật là Pháp Vương tôn hơn các thánh, làm thầy khắp cả các chúng trời người, tùy theo tâm nguyện đều được đắc đạo. Này con gặp Phật, nghe được hồng danh Phật vô lượng thọ, không gì vui bằng tâm được khai mở. Phật bảo Di Lặc: Ông nói rất đúng. Nếu có người nào kính tin Đức Phật thì quả người ấy có phước thiện lớn, vì Phật lâu lắm mới hiện ra đời. Này ta thành Phật ở cõi đời này, diện nói kinh pháp, truyền bá đạo lý, phá các lưỡi nghi, nhổ gốc ái dục, ngăn chặn nguồn ác, thông dong tự tại, dạo chơi ba cõi, trí tuệ thâu tóm yếu chỉ các đạo, nắm giữ diền mối, phần mình tường tận, chỉ dạy năm đường, độ người chưa độ, quyết dứt sanh tử, đến thẳng niết bàn. Di Lặc nên biết, từ vô số kiếp ông đã tu tập hạnh nguyện Bồ Tát, muốn độ chúng sinh đã từ lâu xa. Từ khi đắc đạo đến nhập niết bàn, độ người không kể. Ông cùng trời người, tất cả bốn chúng, trong khắp mười phương, nhiều kiếp đến nay trôi lăn năm đường lao nhọc, lo sợ không thể kể hết, cho đến đời nay sanh tử không dứt. Được gặp Đức Phật đón nhận kinh pháp, lại còn được nghe Phật vô lượng thọ, thật là vui thay. Ta sẽ giúp ông đạt được hoan hỷ. Ông này có thể nhàm chán thống khổ, sinh lão bệnh tử, xấu xa bất tịnh, có gì vui đâu. Phải quyết đoạn trừ, thân tâm đoạn chánh, làm nhiều việc thiện, giữ mình trong sạch, trừ tâm dẫn đục, ngôn hạnh chân thật, trong ngoài hợp nhau, năng lực tự độ cứu giúp người khác, siêng năng cầu nguyện, tích lũy căn lành, tuy nhọc một đời nhưng trong khoảnh khắc xả thân, sanh về cõi Phật vô lượng, vui sướng vô cùng, tăng trưởng đạo đức. Nói tóm lại là vĩnh viễn nhổ sạch cội gốc sinh tử, không còn trở lại các quạng tham sân, ngu si khổ não. Muốn sống một kiếp hay trăm vạn kiếp, tùy ý quyết định, đều có thể được vô vi tự nhiên. Kể đến niết bàn, các ông mỗi người siêng năng tinh tấn, cầu được như nguyện, không được nghi hoặc, hối hận giữa chừng, tự cho là lỗi. Sinh biên địa kia, cung điện bảy báo, trong 500 tuổi chịu nhiều tai ách. Di Lặc bạch Phật: Còn xin dân dữ, siêng năng tu học như lời Phật dạy, không dám nghi ngờ. Phật bảo: Di Lặc, các ông có thể ngay trong đời này tâm ý chính trực, không làm việc ác là đức cao tột, mười phương thế giới không còn phàm phu. Tại sao như thế? Là vì trời người trong các cõi Phật tự nhiên làm thiện, không làm việc ác nên dễ giáo hóa. Này ta thành Phật ngay thế gian này, ở trong năm ác, năm thống, năm thiêu thật là thảm khốc. Giáo hóa chúng sinh khiến bỏ năm ác, trừ năm thống khổ, khiến lìa năm thiêu, hàng phục giáo hóa, giúp giữ năm thiện, phước đức độ đời, vượt cõi nhân thiên, chứng đạo niết bàn. Đức Phật lại hỏi: thế nào gọi là năm ác, năm thống cùng với năm thiêu? Thế nào gọi là tiêu trừ năm ác, gìn giữ năm thiện, được phước đức lớn, vượt cõi nhân thiên, chứng đạo niết bàn? Điều ác thứ nhất: chư thiên loài người, côn trùng nhỏ nhất cũng giống như nhau, thích làm việc ác, cậy mạnh hiếp yếu, oán thù qua lại, giết hại tàn sát, nhai nuốt lẫn nhau, không biết tu thiện, nghịch ác vô đạo, tai họa về sau tự mình chuốc lấy. Thần minh ghi chép phạm thì không tha, cho nên có cả bần cùng hạ tiện, cô độc ăn mày, mù điếc, câm ngọng, ngu si xấu xí, cho đến tật nguyền điên cuồng kém cỏi. Lại có các bậc tôn quý giàu sang, thông minh tài giỏi, đều do đời trước từ hiếu tu thiện, tích đức mà thành. Đời có đạo lý, pháp vua, lao ngục mà không hề sợ, làm ác tạo tội phải chịu hình phạt, cầu mong thoát khỏi không dễ gì được. Tội ác hiện tiền ở cõi thế gian, qua đến đời sau càng nặng, đọa chốn tối tăm, luân chuyển thọ thân, thí như pháp vua, cực hình thống khổ, nên tự ứng hiện tam đồ ác đạo, vô lượng khổ não. Chuyển kiếp đổi thân tùy cõi ứng hình, tuổi thọ tùy loài ngắn dài khác nhau, thần thức biến nhạy, ứng nghiệp lao vào. Một mình hướng đến cùng nhau thọ sanh, quả báo qua lại không bao giờ nghỉ, oan gia chưa dứt không thể rời nhau, lành quanh trong đó không có ngày ra, khó giải thoát được đau đớn cùng cực. Trong cõi trời đất dụng tự nhiên vậy, tuy không tức thời chết liền thọ sinh vào đường thiện ác, nhưng sẽ đến đó. Đây là điều ác thống khổ, thiêu đốt khổ nhọc như thế. Thí như lửa lớn thiêu đốt thân người, người ở trong đó quyết chế ngự tâm, đoàn thần chánh hạnh, chỉ làm việc thiện, không làm việc ác, tự mình độ thoát, gặt hái phước đức, vượt cõi nhân thiên, chứng đạo niết bàn. Đây chính gọi là thiện lớn thứ nhất. Điều ác thứ hai: người trong thế gian, cha con, anh em, gia đình, chồng vợ, sống không đạo lý, không thuận phép tắc, xa xỉ tà dâm, kiêu mạn phóng túng, muốn vừa ý mình, mặc tình buông thả, dối gạt lẫn nhau, nghĩ ngược, nói xuôi, hoàn toàn giả dối, nịnh hót bất trung, xảo ngôn vua nịnh, ghét hiền, chê thiện, đẩy vào oan uổng. Vua không sáng suốt, ủy nhiệm bề tôi, bề tôi tha hồ gian dối đủ cách, lộng quyền bạo ngược, biết vua yếu thế, tại vị bất chính, bị người khi dễ, hại oan trung thần, không hợp lẽ trời. Thần lừa dối vua, con khi dễ cha, anh em chồng vợ, những người quen biết gạt gẫm lẫn nhau, ai cũng ôm lòng tham lam, sân giận, muốn lợi về mình, tham lam quá độ. Tôn ti, thượng hạ, thấy đều như vậy. Tan nhà mất mạng, chẳng đoái trước sau. Bà con nội ngoại tàn sát lẫn nhau. Hoặc khi gia đình, xóm làng quen biết, chợ búa, ấp thôn, người rợ, dân thường cùng nhau làm việc toàn tính thiệt hơn, kết thành oán hận. Người giàu keo kiệt, không chịu bố thí, tham ái quá nặng, lao nhọc thân tâm. Suốt đời như vậy, không nơi nương cậy, qua lại một bóng, không người thân cận, thiện ác phước họa theo nghiệp thọ sanh. Khi ở chỗ vui, lúc vào chốn khổ, sau mới hối hận còn kịp nữa đâu. Người ở thế gian tâm ngu trí mọn, thấy người làm thiện chế nhạo ghét ganh, không chút tán thành, chỉ ưa làm ác, làm việc phi pháp, thường mang tâm niệm mong cướp của người, ăn tiêu quan phí, còn muốn tìm cầu tà tâm bất chánh, sợ người thế lực, chẳng biết lo toàn, việc đến mới hối. Thế gian này có pháp vua lao tù, tuy tội đến đó lãnh chịu hình phạt. Dùng do đời trước không tin đạo đức, không tu cội lành, nay lại làm ác, trời thần ghi rõ tội danh từng người. Đến khi mạng chung liền đọa đường ác, nên tự ứng hiện tam đồ ác đạo, vô lượng khổ não lanh quanh trong đó, đời đời kiếp kiếp chẳng biết ngày ra, khó mong giải thoát, khổ không kể xiết. Đây chính gọi là hai ác, hai thống cùng với hai thiêu, khổ nhọc như thế. Ví như lửa lớn thiêu đốt thân người, người ở trong đó quyết chế ngự tâm, thân tâm đoạt chánh, chỉ làm điều lành, không làm điều ác, tự độ thoát mình, gặt hái phước đức, vượt cõi nhân thiên, chứng đạo niết bàn. Đây chính gọi là việc thiện thứ hai. Điều ác thứ ba, người ở trong thế gian chung sống với nhau dựa chốn đất trời, thời gian tuổi thọ không biết bao lâu. Trên bậc hiền minh, trưởng giả hào quý, dưới kẻ bần cùng, thấp kém hèn hạ. Giữa người bất thiện, lòng đầy tà ác, chỉ nghĩ dâm dật, bụng toàn phiền não, ái dục nhiễu loạn, đứng ngồi không yên, trong tâm lận tiếc, chỉ mong được suông, mắt vừa thấy sắc, tâm tà rủi rong, chẳng ghét vợ mình, lén lút lùi tới, hao phí tiền của, làm việc phi pháp, lập bè kết đảng, khởi binh đánh nhau, cướp bóc giết hại, cưỡng đoạt vô đạo. Tâm ác hiện ra, không lo tu sửa, lẻn vào trộm của, mong việc mau thành, vì sợ đuổi bắt, về cho vợ con mặc sức buông tâm, hưởng thụ khoái lạc. Đối với thân quyến không nể tôn ti, rước họa vào thân, làm khổ cả nhà, cũng không biết sợ lệnh cấm pháp vua. Việc ác như thế, đọa vào loài quỷ, trời đất soi thấy, thần minh ghi nhận, nên tự ứng hiện tam đồ ác đạo, vô lượng khổ não, lành quanh trong đó, đời đời kiếp kiếp không biết ngày ra, khó giải thoát được, đau đớn không tả. Đây chính gọi là ba ác ba thống cùng với ba thiêu, khổ nhọc như thế. Ví như lửa lớn thiêu đốt thân người, người ở trong đó quyết chế ngự tâm, đoạn thân chánh hạnh, chỉ làm việc lành, không làm việc ác, tự thân giải thoát, gặt hái phước đức, vượt cõi nhân thiên, chứng đạo niết bàn. Đây chính gọi là việc thiện thứ ba. Đức Phật dạy rằng, việc ác thứ tư, người ở thế gian không lo tu thiện, còn bày vẽ nhau, cùng làm việc ác, lưỡng thiệt ác khẩu, nói dối, nói thêm, gièm hiềm tranh đấu, ganh ghét người hiền, phá hoại bậc trí, lấy đó làm vui. Bất hiểu cha mẹ, khinh lờn sư trưởng, bất tính bạn bè, không chút thành thật, tự cao tự đại cho mình hiểu đạo, bành trướng thế lực, xúc phạm mọi người không thể tự biết. làm ác không thẹn, cho là lành mạnh. Muốn người kính nể, không sợ trời đất, thần minh, nhật nguyệt, không chịu làm lành, thật khó giáo quá. Dền giáo kiêu căng, cho là thường tình, không chỉ lo sợ, lòng luôn kiêu mạn. Tội ác như thế, thiện thần ghi nhận. Ý vào đời trước đã tạo được phước đức, dựa chút việc thiện hỗ trợ phụ giúp. Đời nay làm ác, phước đức tiêu tan, thiện thần xa lánh, đơn thần chiếc bóng không chỗ nương nhờ. Đến khi mạng chung, các ác tụ về, tự nhiên mà đến, đoạt lấy thân mạng. Tên họ người kia trong sổ thần minh, tội lỗi kéo lùi đến nơi đã định. Tội báo tự nhiên không thể tách rời, chỉ việc đi tới, lao vào lò lửa, thân tâm tàn nát, tinh thần thống khổ. Đã đến lúc này, hối sao kịp nữa. Lẽ trời tự nhiên không hề sai sót, nên tự ứng hiện tam đồ ác đạo vô lượng khổ não. Lành quanh trong đó, nhiều đời nhiều kiếp không biết ngày ra, khó được giải thoát, đựng đào không tả. Đây chính gọi là bốn ác, bốn thống cùng với bốn thiêu, khổ não như thế, giống như lửa lớn thiêu đốt thân người. Người ở trong đó quyết chế ngự tâm, đoàn thân chánh hạnh, chỉ làm việc thiện, không làm việc ác, tự mình độ thoát, gặt hái phước đức, vượt cõi nhân thiên, chứng đạo niết bàn. Đây chính gọi là điều thiện thứ tư. Đức Phật dạy rằng điều ác thứ năm: con người ở đời ỷ lại biếng nhác, không chịu làm thiện, tù thần chuyển nghiệp, gia thất quyến thuộc chịu cảnh cơ hàn. Cha mẹ dạy rằng sinh lòng oán giận, nói lời bất hòa ngỗ nghịch, chống đối khác nào oan gia. Đối xử vô phép chỉ bằng không con, mọi người oán ghét. Vong ân bội nghĩa, không tầm báo đáp, bần cùng thống khổ, thiếu thốn trăm bề, phụ bạc chiếm đoạt, phóng túng buông trôi, vô cự thu tài dùng tự chu cấp, chìm trong men rượu, ăn uống vô độ, buông tâm phóng đảng, lỗ mãn ngang ngược, không biết nhân tình, bị dục khống chế. Thấy người làm thiện thì lại ganh ghét, không lễ không nghĩa, chẳng màng để tâm, ỷ vào chức vị không thể can ngăn bà con quyến thuộc giúp được hay không, không hề nghĩ tới, chẳng mong báo đáp ân nghĩa cha mẹ, chẳng còn mảy may tình thầy nghĩa bạn. Tâm thường nghĩ ác, miệng nói lời ác, thân tạo nghiệp ác, chưa từng làm thiện, không tin kinh pháp thánh hiền chư Phật, không tin tu tập có thể độ đời, không tin chết rồi thần thức tái sanh, không chịu tin tưởng làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, muốn giết chân tu làm loạn chúng tăng, muốn hại mẹ cha anh em quyến thuộc, ghét bỏ họ hàng mong cho họ chết. Tâm ý người đời đều như vậy cả, ngu si mê muội cho mình trí tuệ, từ đâu sanh đến, chết rồi về đâu, đều không thể biết. Bất nhân, bất hiếu, trái với lẽ trời, nhưng ở trong đó lại cầu dẫn may, muốn được sống mãi. Lúc sắp qua đời, có người từ tâm khuyên nhắc nghĩ thiện, chỉ bày quy luật sinh tử thiện ác, tự nhiên vốn vậy, nhưng họ không tin, nên chỉ nhọc lòng uổng lời vô ích. Những hạng người ấy, tâm đã không thông, ý cũng không hiểu, mạng sống sắp mất, hối hận sợ hãi dày dò tâm thức. Trước không tu thiện, lâm chung mới hối, sao còn kịp nữa. Giữa khoảng đất trời năm nẻo rõ ràng, mênh mông sâu vắng, bao la mờ mịt, thiện ác báo ứng, họa phước nối nhau, tự thân phải chịu, không ai thay thế. Vận số tự nhiên theo nghiệp đã tạo, không thể chạy thoát. Người thiện làm thiện, đã vui thêm vui, đã sáng thêm sáng. Người ác làm ác, đã khổ càng khổ, đã tối càng tối. Ai người biết được, chỉ Phật mà thôi. Dạy bảo chỉ bày, người tin thì ít, sanh tử không dừng, đường ác không dứt. Người đời như vậy khó thể nói hết, nên tự ứng hiện tam đồ ác đạo, vô lượng khổ não. Lanh quanh trong đó nhiều đời nhiều kiếp, không biết ngày ra, khó được giải thoát, khổ không thể nói. Đây chính gọi là năm ác, năm thống cùng với năm thiêu. Giống như lửa dữ thiêu đốt thân người, người ở trong đó quyết chế ngự tâm, thân tâm đoan chánh, nói làm đi đôi, dốc lòng làm việc, lời nói chân thật, tâm lời chẳng đổi, chỉ làm việc thiện không làm việc ác, tự thân giải thoát, gặt hái phước đức, vượt cõi nhân thiên, chứng đạo niết bàn. Đây chính gọi là việc thiện thứ năm.